Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, đánh chết. Nhìn đã đi vào Giang Lan, Phi Diên phi thường kinh ngạc, chỉ là cũng không biểu hiện ra. Các hạ thực lực quả thật không yếu. Không biết rõ có thể hay không biết rõ nơi này chúng ta có Tuyệt Tiên trấn giữ. Phi Diên buông xuống thu nạp cái giếng sâu tay. Hắn nhìn Giang Lan, lại nhìn một chút trận pháp. Này trận pháp dùng man lực phá đứng lên, cũng không dễ dàng. Nghĩ đến các hạ đối trận pháp thành tựu vẫn siêu phàm, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Giang Lan nhìn Phi Diên chưa từng mở miệng. Hắn mặc dù có thể nhanh như vậy phá giải trận pháp, là bởi vì lúc trước xem qua liếc mắt, sau đó làm chuẩn bị, như thế mới nhanh chóng phá giải. Xuất hiện sai lầm là tính toán sai lầm, may mắn vấn đề không lớn. Lúc này, bên ngoài đã bị công phá, không có mạnh hơn khí tức xuất hiện. Nếu như có, hắn đã chuẩn bị xong đường lui, thuận lợi chạy khỏi nơi này. Đây chính là đánh cược. May mắn không có, nếu không, hơi phiền toái. Xem ra, nơi này không có Tuyệt Tiên. Giang Lan nhìn Phi Diên nhẹ nhàng nói. Phi Diên nhún vai, sau đó nhìn Giang Lan cười nói. Được rồi, ta thừa nhận, nơi này quả thật không có Tuyệt Tiên. Dù sao còn chưa dùng tới Tuyệt Tiên. Nếu không, chúng ta tán gẫu một chút. Hơn nữa ta đã nhìn ra, ngươi kim thân không có đi đến viên mãn. Như thế ngươi liền không phải đối thủ của ta. Không phải sao? Thật tò mò ta vì cái gì có thể nhìn ra. Giang Lan không nói gì, chỉ là nhìn hắn nói. Nói một chút, bởi vì, Phi Diên cúi đầu, sau đó lực lượng bắt đầu bùng nổ, tiếp lấy trực tiếp đánh về phía một bên. Lúc này Giang Lan đã xuất hiện ở Phi Diên bên người. Muốn đánh lén, vừa mới trong nháy mắt, là tốt nhất đánh lén cơ hội. Hắn không có bỏ lỡ, nhưng là, thật giống như trúng kế. Cường đại lượng oanh đụng vào nhau. Giang Lan bị đánh lui rồi chút khoảng cách. Không phải là đối thủ. Quá mạnh mẽ. Giờ khắc này Giang Lan nuốt vào ở trong miệng đại lực kim thân hoàn. Kim thân giữa chênh lệch, lại so với cảnh giới còn kinh khủng hơn. Dù là có cửu ngưu chi lực hắn, cũng ở hạ phong. Chỉ có cửu kiếp chi lực mới có thể chống lại. Nhưng là, không cách nào biết được kết quả. Như vậy thì phải vận dụng hậu thủ. Giang Lan bị đánh lui, Phi Diên cũng đi theo đánh tới. Bởi vì ta chính là đoán, đánh lén đối với ta nhất là không có hiệu quả. Bây giờ chúng ta chênh lệch to lớn. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Trước khi chết nói cho ngươi biết một cái quy tắc. Vĩnh viễn không muốn nhẹ tin địch nhân. Thuộc về Phi Diên lực lượng, tụ tập ở ngũ chảo bên trên, phảng phất có thể đem Giang Lan đánh chết tại chỗ. Lực lượng cường đại tựa hồ muốn xé rách chung quanh hết thảy. Giang Lan không do dự, vận dụng thiên hành cửu bộ. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm lui về phía sau một chút khoảng cách. Lui về phía sau trong nháy mắt, U Minh Bách chiến kích ra hiện trong tay hắn. Sau đó đầu ném qua. Cheng, U Minh Bách chiến kích bị đẩy lùi đến một bên. Cắm trên mặt đất. Phi Diên nhìn một cái U Minh Bách chiến kích, có chút giật mình, loại này cấp bậc U Minh khí tức, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể bị lợi dụng, có lẽ có thể lên không ít tác dụng. Bất quá người này có thể tùy ý cầm loại vật này, thực lực cũng là bất phàm. Hắn không chần chờ, thứ tốt gì, cũng xây dựng ở hắn đem đối phương đánh chết dưới tình huống. Lực lượng phun trào, công hướng Giang Lan. Lúc này Giang Lan, rốt cuộc tiêu hóa xong đại lực kim thân hoàn, cảm thấy kim thân viên mãn lực lượng, nhưng là đối thân thể có nhất định gánh vác, đánh nhanh thắng nhanh, Phi Diên di chuyển, Giang Lan tự nhiên cũng động, cửu ngưu chi lực rót đầy, cửu kiếp bắt đầu phun trào, hai người lực lượng đụng vào nhau, Giang Lan với Phi Diên nhanh chóng xuất thủ. Bọn họ thân ảnh biến mất lại xuất hiện. Lực lượng càn quét chung quanh. Nham động nổ tung. Chung quanh thổ địa tan rã tan vỡ. Lực lượng cuốn hết thảy. Lực lượng đáng sợ. Lấy Giang Lan với Phi Diên làm trung tâm. Hướng chung quanh khuếch tán. đưa đến đại địa tạo thành một cái to lớn hố. Giang Lan không có để ý còn lại. Hắn nhìn Phi Diên, một lần nữa xuất thủ. Lúc này hắn đã hoàn toàn nắm giữ kim thân viên mãn lực lượng. Phi Diên lại có nhiều chút khó tin nhìn Giang Lan. Giống vậy sử dụng hết thuộc về mình bí pháp cường đại. Giang Lan công kích dẫn đầu tới. Cửu kiếp chi lực bắt đầu xuất hiện. Đại kiếp hạ xuống cảm giác tràn ngập ở Phi Diên trong lòng. Nhưng là hắn không có được ảnh hưởng. Lực lượng của hắn đã ngưng tụ hoàn thành. Giờ phút này phía sau hắn có đại bằng hồn ảnh xuất hiện. Cường đại khí tức trực tiếp hơn trải rộng chung quanh. Giang Lan quả đấm đánh vào đại bằng ngũ trảo bên trên. Lực lượng tỷ đấu, tàn phá chung quanh. Giờ khắc này ngũ trảo bắt đầu bể tan tành. Làm sao có thể, người tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Phi Diên trợn con mắt lớn khó mà ngăn chặn mở miệng. Mà đáp lại hắn, là Giang Lan mắt lạnh. Cường đại tác dụng chậm sau đó xuất hiện. M.U. Trong lúc bất chợt nghiêu kêu. Từ trong hư không mà tới. Phảng phất một cái thông thiên triệt địa cự nghiêu. Đang ở vượt qua không gian mà tới. Đại bằng cảm thấy áp lực. Giờ khắc này cự nghiêu xuất hiện. Mang theo đại kiếp khí tức. Đạp toái sơn hà. Đánh vỡ hết thảy trở ngại. Đại bằng cự ảnh trực tiếp bể tan tành. Giang Lan quả đấm đánh tan Phi Diên công kích. Không chần chờ. Bên cạnh hắn một quyền càn quét. Phi Diên dùng một cái tay khác ngăn cản. Rắc rắc, tay hắn bị cong bẻ gãy. Nhân trực tiếp hơn bay ra ngoài. Hắn tiến đụng vào rồi trong nham thạch. Đã bị thương nặng. Giang Lan giật giật thân. Lạc ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Xem ra không phải ta nhẹ tin ngươi. Mà là ngươi khinh thường ta. Phốc, này, nơi này đối yêu tộc so với làm trọng yếu. Ta mới có thể ở trên đường chờ ngươi. Phi Diên nhìn Giang Lan chật vật mở miệng. Đối phương quả thật có chút quá mức. Khó trách Thanh Vũ sẽ chết ở trong tay đối phương. Giang Lan đưa tay. Sau đó U Minh bách chiến kiếm từ trong đất bay ra. Trở lại trên tay hắn. Không biết, này đã không phải lần thứ nhất rồi. Các ngươi nhân bị ta tan rã số lần không ít. Không có một lần tìm tới ta. Dù là ta đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không biết rõ ta chính là tan rã các ngươi kế hoạch nhân. Thậm chí càng mở miệng lôi kéo ta. Cho nên ta từ đầu tới cuối. Cũng chỉ là các ngươi lôi kéo đối tượng. Mà không phải là các ngươi cần đánh sát đối tượng. Không phải sao? Giang Lan bước đi tới Phi Diên thân vừa nói. Mà nghe được Giang Lan lời nói Phi Diên ngây ngẩn. Hắn khó tin nhìn Giang Lan. Nguyên lai là ngươi. Khó trách không cách nào lôi kéo ngươi. Ngươi lại âm thầm trở nên như thế cường đại. Như vậy Côn Lôn cũng không biết chưa? Nếu như biết, ngươi đoán bọn họ có thể hay không thứ nhất đem ngươi dọn dẹp sạch. Theo ta được biết, chấm ngoặc kép, Phi Diên lời còn chưa nói hết. Giang Lan liền một cước đạp. Lời như vậy các ngươi yêu tộc nhân nói qua. Một cước trực tiếp đem Phi Diên nửa người dẫm đạp bể. To lớn thống khổ, để cho Phi Diên trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Hỏi ngươi cái vấn đề. Tại sao yêu tộc như vậy cố chấp với mở ra U Minh cửa vào? Giang Lan mở miệng hỏi. Đối phương động cơ hắn từ đầu đến cuối không biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Phi Diên hỏi. Giang Lan không hề hỏi. Trực tiếp một cước đem đối phương hoàn toàn dẫm đạp thành huyết vụ. Chắc chắn Phi Diên sau khi chết đi. Hắn thu hồi U Minh bách chiến kích. Tiêu hủy còn có vết tích cái giếng sâu. Rồi sau đó cách xa khu vực này. Phòng ngừa có cường giả ở hướng bên này đến gần. Về phần mang theo cái giếng sâu trở về nghiên cứu. Quá mức nguy hiểm. Vạn nhất liền trực tiếp có tác dụng. Như vậy thì thật là giúp yêu tộc. Làm ngu xuẩn chuyện. Thiên hành cửu bộ điên cuồng vận chuyển. Xa xa rời đi nơi này. Về phần âm binh mượn đường. Còn lại âm binh mượn hết nói sẽ tự đi trở về. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.